Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1157, Hải Thần Long Châu. Hồn cốt bóc ra, Thái Thản Cự Viên bọn người đã nguyện ý hiến tế chính mình. Đi theo tại hắn, như vậy lấy tính cách của hắn tự nhiên là sẽ không bạc đãi bọn chúng. Không nói những cái khác. Bọn chúng hồn hoàn đều cho Lục Uyên mang đến trợ giúp cực lớn. Không có bọn chúng hồn hoàn tương trợ, Lục Uyên có thể đạt tới bây giờ độ cao sao? Có thể lấy bán thần cảnh cảnh giới thì cùng nhất cấp thần tranh phong sao? Căn bản không thể nào. Lục Uyên thiên phú tuy cao, nhưng lại cũng không thể rời bỏ bọn họ hồn hoàn tác dụng. Bởi vậy, với những chuyện này, hắn đối với những thứ này đi theo linh hồn của hắn là có thua thiệt. Những vật khác bọn họ chướng mắt cũng không cần. Bất quá nếu là ngày sau hắn cùng Cổ Nguyệt Na thật đánh bại thần giới. Như vậy một tôn thần vị là không thiếu được. Liền xem như là hắn hồi báo. Phàm là nguyện ý đi theo hắn người. Hắn đều sẽ dành cho bọn họ chính mình hồi báo. Tốt, không nói những thứ này. Chúng ta cũng quay về rồi. Lãng phí 2 tháng, bận bịu ngươi cái kia bận bịu đi thôi. Nhìn lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na mỉm cười, nhẹ nói, lãng phí 2 tháng, cùng ngươi sao có thể xem như lãng phí thời gian đâu. Bất quá ngươi nói ngược lại không tệ, xác thực cũng đến cái kia làm chính sự thời gian. Lục Uyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tại Cổ Nguyệt Na trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xếp bằng xuống. Cổ Nguyệt Na lộ ra một tia nụ cười ấm áp, yên tĩnh mà nhìn xem Lục Uyên, trong đôi mắt đẹp lóe ra tình ý dạt dào. Lục Uyên tiện tay vung lên, quang mang lấp lóe, 2 đạo kim quang rơi vào trong tay của hắn, trong đó một đạo chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, toàn thân trong suốt, kim quang lóng lánh. Là một khối hình thoi kim sắc tinh thể, chính là Cổ Nguyệt Na đưa cho Kim Long Vương chi tinh. Mà một đạo khác liền là một cái chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hạt châu màu vàng óng. Hắn bên trên tán phát lấy mùi thơm ngào ngạt hương khí. Hạt châu mượt mà bóng loáng trong suốt sáng long lanh, còn tản ra nhàn nhạt long uy. Hạt châu này tự nhiên chính là lúc trước Hải Thần Long trong đầu viên kia Long Châu. Nguyên tác bên trong Thâm Hải Ma Kình Vương Kình Châu đều có thể hóa thành Hải Thần Chi Tâm. Mà cái này càng tiến một bước Hải Thần Long Châu tác dụng tự nhiên lớn hơn. Lục Uyên một mực giữ lấy nó, chính là vì ngưng kết thần trang sử dụng. Hắn thần trang là bởi vì Thủy Hỏa Long Vương 2 cánh cùng Kim Long chiến giáp làm cơ sở cấu kết. Toàn thân các nơi hồn cốt tạo thành, uy lực tự nhiên là bất phàm, nhưng lại vẫn như cũ có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là mỗi khối hồn cốt đều là độc nhất vô nhị, đều có được chính mình đặc tính. Tuy nhiên bởi vì làm căn bản lên đều là long tộc hồn cốt, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì chống cự phát sinh, cũng sẽ không tạo thành tự thân không thoải mái. Nhưng là hắn dù sao không phải cùng một loại hồn cốt tạo thành thần trang, không hề giống Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ thần trang như thế đều là từ cùng một loại hồn thú hồn cốt cấu thành, mà lại niên hạn còn giống nhau. Bởi vậy Lục Uyên thần trang cấu dựng lên tựa như là không đâu vào đâu, giống như là các loại hồn cốt chắp vá, có chút lộn xộn mà không thể hóa vì đúng nghĩa một cái chỉnh thể. Cho nên, Lục Uyên mới dự định triệt để ngưng luyện thần trang, đem các đại hồn cốt ưu thế cùng đặc dị dung hợp được, hình thành một cái hoàn chỉnh tổng thể, chú tạo làm ra một bộ mạnh nhất thần trang. Mà ngưng luyện thần trang, ngoại trừ hồn cốt bản thân bên ngoài, còn cần hắn năng lượng của hắn làm chất xúc tác cùng dung hợp thuốc. Hải Thần Long Châu lên liền là như vậy một cái tác dụng. Đương nhiên, hiện tại ngoại trừ Hải Thần Long Châu bên ngoài, còn có Kim Long Vương Chi Tinh, ngưng luyện thần trang khó khăn lại lần nữa thấp xuống không ít. Lục Uyên tâm niệm nhất động, trên thân các nơi hồn cốt đồng thời phát ra quang mang. Sau đó ào ào biến ảo, bộ kia năm màu lộng lẫy thần trang liền lại xuất hiện ở trên người hắn. Thanh khí thần lực hiện, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, tinh thần lực phun trào, màu trắng thanh khí thần lực điên cuồng lan tràn ra, tạo thành một cái màu trắng lĩnh vực đem Lục Uyên thật chặt bao khỏa tại bên trong. Thần trang ngưng luyện tuyệt không phải bình thường, bước đầu tiên liền muốn bóc ra hồn cốt, dùng thần lực tiến hành cải tạo, đó là cái cực kỳ thống khổ quá trình, không có thanh khí thần lực bảo hộ, cho dù là Lục Uyên cũng chưa chắc kiên trì đi xuống. Bước thứ hai chính là dùng Hải Thần Long Châu cùng Kim Long Vương chi tinh năng lượng, đem thần trang mỗi cái vị trí triệt để tẩy luyện, đem triệt để hòa làm một thể. Bước thứ ba chính là thần trang lần nữa chiếm hữu, sau đó dùng thanh khí thần lực thai nghén. Đến một bước này mới tính là chân chính ngưng luyện hết thần trang. Lục Uyên nhìn Cổ Nguyệt Na liếc một chút, sau đó ánh mắt hung ác, cánh tay trái cùng cánh tay phải hồn cốt đồng thời bay ra, hóa thành một đầu màu lam nhạt cùng một đầu màu vàng ống cự long trên không trung bay múa biến ảo. Lục Uyên cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi nhỏ xuống, nổi gân xanh, hồn cốt cứ thế mà bóc ra, loại thống khổ này là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng. Tiểu Uyên, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt màu tím bên trong tràn đầy thương yêu chi sắc. Nhìn đến Lục Uyên thống khổ như vậy, lòng của nàng cũng là không khỏi từng đợt co rút đau đớn. Có điều nàng tuy nhiên đau lòng, lại cũng không có đi ngăn cản Lục Uyên, bởi vì đây là Lục Uyên quyết định, nàng tôn trọng Lục Uyên ý nghĩ, mà lại, Lục Uyên cũng xác thực cần muốn trở nên càng thêm cường đại. Lại đến, Lục Uyên nhẹ hừ một tiếng, chân trái xương cùng đùi phải xương cũng là đồng thời lột rời đi. Một trắng một đen hai ngày cự long bay lên trời, ngửa mặt lên trời thét dài lấy, lần nữa đánh tới đau đớn làm cho Lục Uyên không khỏi nắm chặt quyền đầu. Hắn điều động lấy thanh khí thần lực đối đã lột rời đi bốn khối hồn cốt tiến hành cải tạo. Hải Thần Long Châu nổi bồng bềnh giữa không trung, năng lượng màu vàng óng quang hoa từ trong đó rót vào bốn khối hồn cốt bên trong. Mỗi một khối hồn cốt ngưng luyện thành thần trang bên trong đều mang tới một tầng Hải Thần Long. Long Châu năng lượng, xương sọ, thân thể xương, cho ta bóc ra. Xương sọ cùng thân thể xương tại Lục Uyên khống chế như trên lúc ly thể. Trong nháy mắt kia đánh tới cảm giác đau đớn làm cho Lục Uyên mắt tối sầm lại, cả người kém chút hôn mê. Nói như vậy, xương sọ cùng thân thể xương là không thể bóc ra, nhưng là đây chẳng qua là nhằm vào người mà nói. Thần là ngoại lệ, tại thần cấp lực lượng phía dưới, đừng nói xương sọ cùng thân thể xương, cho dù là ngoại phụ hồn cốt cũng có thể bóc ra cải tạo. Nguyên tác Đường Tam tiến hành đệ cửu khảo thời điểm, liền có bóc ra hồn cốt cải tạo quá trình. Khi đó, liền ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu đều bị bóc ra cho cải tạo thành hải thần tám cánh. Từ nơi này liền có thể thấy được lốm đốm mà biển thần có thể làm được sự tình. Lục Uyên tự nhiên không có khả năng kém hắn, mà lại có thanh khí thần lực bảo hộ, lại thêm Lục Uyên bản thân liền là thần thể. Bởi vậy cho dù là hồn cốt tách ra, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ là loại kia so lăng trì còn muốn kịch liệt nhiều thống khổ lại là không cách nào tránh khỏi. Thật hắn a đau a, nhất là còn muốn chính mình xuống tay với chính mình. Quả thực, trên cái thế giới này giống ta điên cuồng như vậy tự ngược vẫn là số ít đi. Lục Uyên hít vào cảm, lạnh khí, sáu khối trang phục chính thức hồn cốt toàn bộ bóc ra. Quả nhiên là đau thấu tim gan. Suy nghĩ lại một chút, trên người mình còn có sáu khối ngoại phụ hồn cốt. Lục Uyên mặt đột nhiên thì đổi xanh. Lúc trước hấp thu ngoại phụ hồn cốt thời điểm vui mừng hớn hở, nhưng là hiện trong lòng hắn lại là có như vậy điểm hối hận. Trang phục chính thức hồn cốt bóc ra đều như vậy thương. Cái này ngoại phụ hồn cốt còn không muốn người già mệnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.